Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 552, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hoang, mộ phiến liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch, một đội phi hạc ở trên không xoay quanh một ngọn núi cao đỉnh núi, Thanh Hoa lão tổ đang cùng Hắc Hổ lão tổ thương nghị chiến sự nhân tộc đại phản công, chúng ta chủ lực triệt thoái phía sau, bất quá đại lượng yêu thú cấp 3 còn chưa kịp kéo hồi nội địa, nhân tộc tu sĩ cấp cao ngay tại đuổi giết bọn hắn, nếu là tử chiến, bị bọn hắn ngăn chặn cao giai tộc nhân, Nam Hải cùng Bắc Cương tu tiên giới đột nhiên xuất kích vậy coi như phiền toái. Hắc Hổ lão tổ cao mày nói, trận này chiến sự yêu tộc thu hoạch cũng không ít, trọng yếu nhất không ai qua được xác định Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ vị trí chỗ ở, Thanh Lân nhất tộc tạm thời chặn Nam Hải tu tiên giới người, bất quá nếu là chúng ta cùng Đông Hoang thất đại tiên môn tử chiến, Nam Hải tu tiên giới cùng Bắc Cương tu tiên giới gia nhập chiến đoàn, Thanh Lân nhất tộc căn bản cản không được bao lâu, biện pháp tốt nhất chính là ngừng chiến, nếu là không đem Đông Hoang nhân tộc đánh đau, bọn hắn là sẽ không đồng ý ngừng chiến, có năm đầu chiến tuyến, vừa chiến vừa lui đi. Đem nhân tộc đánh đau, lại để cho nguyên anh tu sĩ sinh từ đấu, từ đó xác định giới hạn, nhường ra một chút địa bàn cũng không sao, đúng, ngươi thật xác định Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ rồi sao? Hắc Hổ lão tổ nhẹ gật đầu, nói. Xác định ngay tại Vạn Hoa Cung Sơn môn phụ cận Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ ở vào một chỗ ổn định vết nứt không gian bên trong, ngày khác chúng ta lại đi tìm một chút, có chút tiếc nuối là, Phượng Minh quả thụ không thể mang về, không thể để cho nguyên anh tu sĩ sinh từ đấu, ta hóa thân bị thất đại tiên môn hoài nghi, phái đến tiền tuyến, ta cũng không muốn nàng bại lộ thân phận, lại nói, nguyên anh kỳ tộc nhân thế nhưng là cao giai chiến lực, bồi dưỡng được một tên nguyên anh kỳ tộc nhân cũng không dễ dàng, để kết đan kỳ tộc nhân sinh từ đấu đi. Không có vấn đề, vậy thì làm như vậy đi. Ngô Quốc Thiên Tuyền Sơn, mấy chục danh cao giai yêu tộc nổi lơ lửng trên bầu trời, số lượng hàng trăm ngàn yêu thú trên đất bằng chạy, lấy ngàn mà tính yêu cầm ở trên không lượn vòng không chừng. Tại bọn hắn phía trước mấy chục đạo nhan sắc khác nhau độn quang nhanh chóng bay tới. Cũng không lâu lắm, mấy chục đạo độn quang ngừng lại, chính là Vương Trường Sinh bọn người, 6 tên nguyên anh tu sĩ tăng thêm 45 danh kết đan, đội hình khổng lồ. Yêu tộc có 5 vị nguyên anh kỳ, 47 vị kết đan kỳ bán yêu. Đến chúng ta nhân tộc cướp bóc đốt giết liền muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Phương Tư Chiết thần sắc lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí. Chúng ta nếu là muốn đi các ngươi ngăn được a, ta đã sớm muốn theo các ngươi nhân tộc hào hào đọ sức một trận, chúng ta đến khác địa đánh tới, nơi này lưu cho những bọn tiểu bối kia. Một tên cao lớn vạm vỡ áo đen thanh niên đề nghị, hắn mang theo 4 tên nguyên anh kỳ yêu tộc bay về phía trời cao. Quảng cáo, chính các ngươi cẩn thận, cắt không thể chủ quan. Phương Tư Chiết dặn dò một tiếng, cùng cái khác nguyên anh tu sĩ hướng phía không trung bay đi. Vương Đạo Hữu, chúng ta liên thủ đối phó cái kia mọc ra cánh mập mạp đi. Hoàng Phú Quý cho Vương Trường Sinh truyền âm. Vương Trường Sinh thuận Hoàng Phú Quý chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một tên dáng người buồn bã nam tử áo lam, phía sau mọc ra một đôi lớn gần trượng màu lam cánh kết đan 4 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng khó mà nói, hy vọng đi. Trên trăm danh kết đan hỗn chiến, Vương Trường Sinh cũng không dám cam đoan nhất định có thể đối đầu nam tử mặc áo hồng. Giết, trên trăm danh kết đan tu sĩ hỗn chiến đến cùng một chỗ, Vương Trường Sinh đối thủ là một tên kết đan 4 tầng váy đỏ thiếu phụ, nàng mọc ra một đôi lớn gần trượng cánh rơi. Kết đan kỳ bán yêu số lượng cùng nhân tộc kết đan tu sĩ không sai biệt lắm, bán yêu còn có thể thúc đẩy yêu thú cấp 3 yêu cầm công kích tu tiên giả. Váy đỏ thiếu phụ thả ra hai con ba trượng lớn hồng sắc rơi yêu, hai con rơi yêu đều là tam giai yêu cầm, tốc độ phi hành cực nhanh. Vương Trường Sinh cùng kết đan kỳ bán yêu chém giết qua nhiều lần, hắn biết rõ bán yêu chiêu số. Bán yêu hoặc là bằng vào thân thể mạnh mẽ đối kháng pháp bảo, hoặc là bằng vào linh hoạt thân hình, hoặc là chính là phóng thích yêu thú cấp 3 hiệp trợ. Vương Đạo Hữu, ta giúp ngươi ngăn lại một đầu rơi yêu. Hoàng Phú Quý chủ động xin đi tế ra một bả hoàng sắc phi đao chém về phía một đầu hồng sắc rơi yêu. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức minh bạch Hoàng Phú Quý nếu là không hiệp trợ hắn, chỉ sợ cũng muốn chính diện đối đầu một tên kết đan kỳ bán yêu, Hoàng Phú Quý tốc độ chạy trốn là rất nhanh, bất quá chiến lực. Hoàng Phú Quý nói dễ nghe là trợ giúp Vương Trường Sinh ngăn lại rơi yêu, nhưng thật ra là hắn đánh không lại kết đan kỳ bán yêu, làm dáng một chút. Vương Trường Sinh tế ra cửu khúc thần xa, hóa thành một đầu hình thể to lớn hoàng sắc cát dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía một cái khác hồng sắc rơi yêu. Hắn lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, rót vào pháp lực Như Ý Huyền Ngọc Côn trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng hồng sắc rơi yêu. Váy đỏ thiếu phụ tại nguyên chỗ nhất truyền, một cơn gió lớn quét sạch mà ra, cả người hóa thành một đạo thô to hồng sắc gió lốc hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Hồng sắc rơi yêu vuốt cánh, thả ra trên trăm khỏa lớn chừng quả đấm xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng hoàng sắc cát dao. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, hoàng sắc cát dao bị một mảng lớn xích sắc biển lửa che mất. Một mảng lớn màu lam côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hồng sắc con rơi. Hồng sắc con rơi hai cánh chấn động, nhanh chóng tránh đi, màu lam côn ảnh đánh hụt. Suy suy, tiếng xé gió đại tắc một mảng lớn hoàng sắc phi châm đánh tới, trong nháy mắt đến trước mặt của nó. Hồng sắc rơi yêu phun ra một cỗ vô hình sóng âm, tất cả hoàng sắc phi châm lập tức bay ngược ra ngoài. Năm đầu hình thể to lớn màu trắng băng rào đánh tới, hồng sắc rơi yêu vuốt cánh, phóng xuất ra trên trăm khỏa xích sắc hỏa cầu. Ầm ầm, năm đầu màu trắng băng dao bị xích sắc hỏa cầu đập trúng, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một đạo cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, hồng sắc rơi yêu vội vàng tránh né, cánh phải vẫn là cùng cột sáng màu trắng gặp thoáng qua, cánh phải trong nháy mắt kết băng, tầng băng cấp tốc lan tràn, hồng sắc rơi yêu tốc độ trở nên chậm lại, một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác nện ở trên người của nó. Một tiếng to lớn tiếng sấm vang lên, một mảng lớn màu lam lôi quang che mất thân thể của nó, như ý huyền ngọc côn từ trên trời giáng xuống, đập trúng màu lam lôi quang. Quảng cáo, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hồng sắc gió lốc khoảng cách Vương Trường Sinh không đến 10 trượng, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đánh tới. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió, mấy chục khỏa phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu từ đó bay ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Hàn Vân Bình phun ra một mảng lớn sương mù màu trắng, hóa thành một mặt màu trắng băng thuẫn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, màu trắng băng thuẫn đỡ được tất cả xích sắc hỏa cầu, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một trận gió nhẹ từ Vương Trường Sinh sau lưng lướt qua, váy đỏ thiếu phụ bỗng nhiên xuất hiện trên người Vương Trường Sinh, hai tay của nàng hóa thành lông xù móng vuốt chụp vào Vương Trường Sinh đầu. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh thân thể nhất cái mơ hồ, nhất hóa thập, váy đỏ thiếu phụ móng vuốt đánh trúng một tên. Vương Trường Sinh biến thành điểm điểm linh quang biến mất. Một vệt kim quang từ trên thân Vương Trường Sinh bay ra, trong nháy mắt đến váy đỏ thiếu phụ trước mặt, lập tức trói lại nàng thân thể, chính là khổn yêu tác. Vương Trường Sinh xoay người lại, một đạo thô to xích sắc hỏa diễm liền rơi vào trên người hắn, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất thân thể của hắn. Một cây thô to màu lam côn sắt từ trong biển lửa nhô ra, như thiểm điện đánh tới hướng váy đỏ thiếu phụ, váy đỏ thiếu phụ phát ra một tiếng chói tai tiếng gào thét, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, màu lam côn sắt lập tức bay ngược ra ngoài. Một đầu mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện cự trường bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, nhanh chóng vỗ xuống. Một tiếng hét thảm, váy đỏ thiếu phụ thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Nàng còn chưa kịp rơi xuống đất, một cây thô to màu lam côn sắt liền từ trên trời giáng xuống, đưa nàng đầu nện đến vỡ nát. Cách chương.